Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Im lặng không nói. Trên xe ngựa, có 9 người. Ngoài Bạch Trầm Hương, còn có Áo Tư Tạp bạn gái, Trầm Linh Thất, bạn gái Đái Mộc Bạch, Thủy Miệt Nhi. Mấy ngày trước đã đi rừng băng tuyết hồn thú phương Bắc tìm chị gái. Thủy Băng Nhi hơn 3 năm trước đã đi rừng băng tuyết hồn thú phương Bắc. Lâu nay vẫn liên lạc được với Thủy Miệt Nhi ở Tinh La Đế Quốc, nhưng gần đây mất liên lạc. Thủy Miệt Nhi lo lắng nên cũng đi. Đái Mộc Bạch còn cử một đội hồn sư Tinh La Đế Quốc hộ tống. Lúc này, trên xe rơn, Tiểu Vũ dựa vào Đường Tam, Chu Trúc Thanh và Bạch Trầm Hương trò chuyện vui vẻ. Cả hai cùng là hệ tấn công khéo léo. Bạch Trầm Hương lại là thuần khéo léo. Tự nhiên có nhiều kinh nghiệm chiến đấu để chia sẻ. Lại thêm cả hai đều là con gái, nên chuyện trò rất nhiều. Chữ Vinh Vinh thì trò chuyện với Trầm Linh Thất. Trầm Linh Thất dù có võ hồn hệ thực vật, nhưng lại là hồn sư hệ hỗ trợ cực mạnh. Điều thú vị là Trầm Linh Thất còn có năng lực chiến đấu khá tốt, không phải kiểu hồn sư hệ hỗ trợ yếu đuối. Đều Áo Tư Tạp không dùng kính tượng tràng, có lẽ còn không thắng được Trầm Linh Thất. Trầm Linh Thất không phải xuất thân danh gia vọng tộc, nàng là người một ngôi làng nhỏ ở Tinh La Đế Quốc. Từ nhỏ đã theo cha người thích uống rượu lên núi săn bắn, rèn luyện. Có thể nói, nàng đã tự rèn rũa một thân võ nghệ. Vì vậy, hai người có rất nhiều điều để trao đổi. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đứng tụng lại với nhau. Mã Hồng Tuấn vò đầu bứt tai, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Trầm Hương, lại khẩn cầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Đường Tam ở một bên, dường như hiểu ánh mắt ấy, khẽ cười. Bàn tử, Mã Hồng Tuấn quả thật bị tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc, tức Bạch Hạc, nhìn chúng, thậm chí còn được hứa hôn với Bạch Trầm Hương. Nhưng điều này đương nhiên khiến Bạch Trầm Hương bất mãn và phản kháng. Mã Hồng Tuấn vẫn luôn theo đuổi Bạch Trầm Hương, vốn tưởng rằng gia gia nàng đã đồng ý, chuyện này coi như ổn thỏa. Nào ngờ, thái độ của Bạch Trầm Hương lại càng tệ hơn. Tình cảnh hiện tại là do đó mà ra. Áo Tư Tạp cũng nhìn chữ Vinh Vinh với ánh mắt cầu xin, như đang nói, nhanh lên, trả bạn gái tôi lại cho tôi. Thế là ga, ba chàng trai đứng đó, im lặng, không có chí hướng gì. Đái Mộc Bạch nhìn hai người bạn, nhìn các ngươi đói khát thế này, đừng còn dài lắm, các ngươi vội gì, đặc biệt là ngươi, bàn tử, dù tốc bất đạt, ngươi vội cái gì, đậu hũ lạnh thì ăn không ngon. Mã Hồng Tuấn đáp, Đái Mộc Bạch, Đái đại ca, nói thật, chúng ta thì thôi, Mã Hồng Tuấn vẫn chưa thành công, nhưng chỉ có anh là người độc thân, canh không thấy cô đơn sao. Áo Tư Tạp nháy mắt, nhỏ giọng nói, ngươi hiểu cái gì? Đái Mộc Bạch hừ lạnh, ta và Nguyệt Nhi gọi là khoảng cách sinh ra tình yêu, tạm thời xa nhau một thời gian, đến lúc gặp lại, tình cảm sẽ bùng nổ, đến lúc đó ta sẽ dễ dàng chinh phục nàng. Hơn nữa, Nguyệt Nhi nói chị gái nàng cần có một phen cơ duyên ở rừng thú băng tuyết, cuối cùng cũng để Nguyệt Nhi đến rừng thú băng tuyết luôn, biết đâu khi trở về, nàng sẽ càng xinh đẹp và mạnh mẽ hơn. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nhìn nhau, có vẻ hơi tò mò. Hơn nữa, ở rừng thú băng tuyết phương Bắc, biết đâu lại gặp được đội trưởng, ta cũng chẳng cần lo lắng. Đá Mộc Bạch xa cằm, Nguyệt Nhi nói trước khi đi, khi trở về sẽ cưới ta, đó đúng là chuyện tốt. Đường Tam cười nói, Thủy Nguyệt Nhi có thiên phú kém Đái Mộc Bạch nhiều, ngược lại là chị gái nàng, Thủy Băng Nhi, có thiên phú cực mạnh, sở hữu võ hồn biến dị cường đại, không hề kém Đái Mộc Bạch. Nói đúng hơn, ngay cả so với ta cũng không kém là bao. Nếu không phải dùng tiên thảo, thì căn bản không thể tạo ra khoảng cách với những thiên tài như vậy. Thủy Nguyệt Nhi có thể cùng chị gái mình có một phen cơ duyên ở rừng thú băng tuyết, hai người càng xứng đôi. Đường Tam vô thức sờ lên bách bảo nàng. Dù là Bạch Trầm Hương hay Trầm Linh Thất, hắn đều khá hiểu. Đặc biệt là Bạch Trầm Hương, hai người họ tuy chưa vào học viện sử lai khác, tình cảm chưa đủ sâu đậm. Nhưng nếu có thể chuẩn bị sớm cho mỗi người một cây tiên thảo, thì tự nhiên là tốt nhất. Trừ khi tình cảm sâu đậm hơn, ta sẽ âm thầm quan sát, xác định không có vấn đề gì, sẽ tìm thời cơ thích hợp cho hai người dùng tiên thảo. Tức là ghi rồi, tiên thảo mà Đái Mộc Bạch và những người khác dùng quá mạnh và đặc biệt, ngay cả trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng chỉ có một cây. Muốn tìm được loại tiên thảo ngang tầm, lại có ích cho hồn sư quả thực quá khó khăn. Đường Tam nghe chữ Vinh Vinh nói, tuy mấy tháng nay Phong Ca chưa về, nhưng đã gửi về một cây khỉ la Úc Kim Hương cho chữ Phong Chí. Nghĩ đến đây, Đường Tam lại hơi nhớ nhung năng lực của Phong Ca trong việc thúc đẩy quá trình chính của tiên thảo. Chắc chắn Chu Khỉ La Úc Kim Hương là do Phong Ca bồi dưỡng. Điều khiến Đường Tam tò mò là khi ôi, Hà giống Chu Khỉ La Úc Kim Hương ban đầu ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Phong Ca hẳn cũng bồi dưỡng nó ở nó. Vậy theo lý thuyết, phụ thân phải nhìn thấy Phong Ca ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mới đúng. Sau khi ra khỏi Sát Lục Chi Đồ, phụ thân gãy tay gãy chân, đã cho ta hai khối hồn cốt của Hạo Thiên Tông, đồng thời mang theo một vốc Lam Ngân Thảo mà mẹ để lại đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để trồng, mong một ngày nào đó có thể hồi sinh mẹ. Vậy lúc đó phụ thân ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sao lại không thấy Phong Ca? Nhưng có lẽ Phong Ca đã mang hạt giống đó đi nơi khác bồi dưỡng cũng nên. Đường Tam âm thầm lắc đầu. Thật ra, chúng ta hồn sư hệ thuần mẫn tuy tốc độ rất nhanh, nhưng về công thủ lại kém các ngươi nhiều lắm. Bà Trầm Hương nhẹ nhàng nói với Chu Trúc Thanh. Dù Đường Tam nhờ Bạch Hạc đưa nàng đến Hải Thần Đảo, nhưng sau khi tiếp xúc, bà Trầm Hương thấy thiên phú và thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái quá mức xuất sắc. Đều là hồn đế cấp 61 trở lên, mà cô gái này thậm chí đạt tới cấp 67. Thật sự quá biến thái. Điều này khiến nàng, người từ trước đến nay được coi là thiên tài trong tộc, cảm thấy tự ti và khó chịu. Ngay cả bạn gái của Áo Tư Tạp, người có võ hồn hệ thực vật Trầm Linh Thất, cũng chỉ cấp 54. Nàng chỉ là hồn tông, dù cách cấp 50 không xa, nhưng thực sự không thể so sánh. Không có cách. Như ăn tiên thảo, Sử Lai Khắc Cất Quái trong mấy năm này đã vô hình trung tăng cường thiên phú rất nhiều. Mỗi hồn sư đều có tác dụng riêng. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Chỉ cần phát huy được tác dụng của mình là đủ rồi. Ngươi cũng có tác dụng riêng của ngươi, là chúng ta không thể sánh nổi. Bà Trầm Hương khẽ cười, im lặng. Thật ra, hắn không tệ. Chu Trúc Thanh nhìn Mã Hồng Tuấn liên tục nháy mắt với mình, bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, hắn từng ăn một vốc Tước Quan Phượng Vĩ Quỷ. Dường như có năng lực vì đó. Ta nhớ Vương Phong từng nói với ta. Nói đến đây, Chu Trúc Thanh cúi đầu, mặt đỏ lên. Vương Phong nói với ngươi, Mã Hồng Tuấn còn có năng lực gì thế? Bà Trầm Hương tò mò hỏi. Thực lực và thiên phú của hắn, ta há tán đồng. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Nếu ngươi trở thành bạn và hắn, ngươi sẽ biết. Ta không cần. Bà Trầm Hương cau mày. Gia gia ta thật sự cứ định đoạt chuyện trung thân đại sự của ta như vậy. Ta thừa nhận thiên phú và thực lực của hắn, nhưng không thể như thế được. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn như hiểu ra điều gì, buồn bã nói. Trầm Hương, lát nữa ta viết thư cho Gia Gia Bạch Hạc, nói hủy hôn ước của chúng ta nhé. Như vậy được rồi chứ? Trước đây, dù hắn theo đuổi Bạch Trầm Hương, nhưng chưa từng gặp phải mâu thuẫn lớn như vậy. Hắn tưởng rằng có hôn ước sẽ rút ngắn khoảng cách với Bạch Trầm Hương, nhưng lại phản tác dụng. Nghe Bạch Trầm Hương nói vậy, Mã Hồng Tuấn hiểu ra. Bạch Trầm Hương sững sờ, nhìn Mã Hồng Tuấn, lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Ngươi cho ta không xứng với ngươi à? Đúng, ta không xứng với ngươi. Vậy thì hủy đi. Có chút việc. Tam ca, ta nhanh đi trước đường phía trước xem tình hình đã. Nói xong, đôi cánh hiện ra sau lưng Bạch Trầm Hương, bay thẳng ra khỏi xe ngựa. Mã Hồng Tuấn, mọi người đều hơi ngạc nhiên. Trầm Linh Thất cười nói. Mã đại ca, chúc mừng huynh a. Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên nhìn Trầm Linh Thất, sờ đầu nói. Linh Thất muội tử, muội nói gì vậy? Hắn thực ra rất quen Áo Tư Tạp, hơn cả những người khác. Lúc trước, khi cùng Áo Tư Tạp du lịch đại lục, hắn đã quen biết Trầm Linh Thất. Hay nói đúng hơn, hắn chứng kiến chuyện tình cảm của hai người phát triển. Trầm Linh Thất che miệng cười. Bạch muội muội ít nhiều cũng có cảm tình với huynh, chỉ là nàng không hài lòng huynh cứ thế đồng ý hôn ước do Gia Gia quyết định. Nói cách khác, thực ra trong lòng nàng rất khó chịu, rất phong vui, nhưng đã nhận định rồi. Huynh có lẽ nghĩ nàng vì thế bất mãn, muốn hủy hôn để nàng không còn mâu thuẫn với huynh. Nhưng không phải thế. Thực tế, nàng bất mãn nhiều hơn không phải đến từ huynh. Trầm Linh Thất ánh mắt lấy lên tia sáng thông minh, mà là đến từ chính nàng. Huynh chỉ là một phần. Huynh không xấu. Nói béo cũng không hẳn béo. Điều kiện cũng không tệ. Lời này khiến mọi người khá ngạc nhiên. Thực tế đúng là như vậy. Mã Hồng Tuấn không xấu. Sau 5 năm du lịch đại lục, khí chất hắn được nâng cao đáng kể. Thêm nữa, nhờ dùng tiên thảo, dù nhân sắc của Mã Hồng Tuấn không bằng Đáy Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, nhưng so với đa số hồn sư đã rất tốt. Hắn thuộc kiểu người khôi ngô, chỉ là hơi thấp hơn Áo Tư Tạp, Đáy Mộc Bạch một chút nên trông có vẻ hơi mập. Thực ra toàn thân hắn là cơ bắp. Quan trọng hơn, 5 năm qua, do lời Vương Phong, hắn không dám tùy tiện. Vì biến hóa của Tước Quan Phượng Vĩ Quỷ, nếu loạn chơi với nhiều nữ tử, rất dễ làm ô nhiễm khí tức tiên thảo, khiến thiên phú và các mặt khác giảm sút. Ngược lại, chỉ với một nữ tử, khí tức giao hòa sẽ thúc đẩy cả hai cùng tiến bộ. Đây là một trong những tác dụng lớn nhất của biến hóa tước quan Phượng Vĩ Quỷ. Ban Tử nhìn tưởng chừng là người yếu nhất trong 6 người. Chỉ cần tìm được bạn gái, sau khi giao hòa sẽ có tiến bộ rõ rệt, bù đắp tiên thiên hao tổn. Đường Tam lên tiếng. Ta hiểu rồi. Trầm Hương đi cùng chúng ta. Thực ra trong lòng nàng có thể hơi tự ti. Là thiên chi kiều nữ của Mẫn Chi nhất tộc. Nàng rất kiêu ngạo. Nàng chắc chắn biết lý do Gia Gia muốn nàng kết hôn với huynh. Nhưng vì thiên phú không đủ, muốn phản kháng cũng không được, nên càng bất mãn bản thân mình. Bàn Tử, bây giờ huynh nói muốn hủy hôn, càng khiến nàng nghĩ huynh trướng mắt nàng. Huynh nên đi xin lỗi nàng, nói chuyện tử tế với nàng. Mã Hồng Tuấn vội vàng bay đi. Linh Thất, muội hiểu rõ con gái thật đấy. Chữ Vinh Vinh kéo tay Trầm Linh Thất, cười hì hì. Vậy muội có hiểu rõ đàn ông không? Ta không phải hiểu rõ con gái. Trầm Linh Thất lắc đầu. Ta cũng từng có cảm giác đó. Trước khi gặp Áo Tư Tạp, ta tưởng thiên phú của ta trong lĩnh vực thực vật hệ ở Tinh La Đế Quốc là vô địch. Nhưng gặp hắn rồi, ta phát hiện hắn không hề kém. Áo Tư Tạp ho khan vài tiếng, thầm nghĩ nếu không dùng Chu Tiên Thảo, phẩm chất võ hồn của hắn chưa chắc đã tốt hơn Trầm Linh Thất. Còn đàn ông, Trầm Linh Thất nhếch Áo Tư Tạp. Ta chỉ hiểu rõ Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp vội ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Chữ Vinh Vinh thở dài. Đàn ông đôi khi quá ưu tú cũng không tốt, nhưng không ưu tú thì làm sao hấp dẫn được con lái. Tìm được sự cân bằng giữa hai điều đó thật khó. Chu Trúc Thanh lặng lẽ nắm chặt tay. Đàn ông muội nói, hẳn là Vương Phong chứ? Trầm Linh Thất cười. Không phải. Với thiên phú của Vinh Vinh, ta không nghĩ ra còn đàn ông nào khiến muội có cảm khái như vậy. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên, hừ lạnh. Mới không phải hắn. Trong thời gian ở cùng Áo Tư Tạp, hắn đã kể cho chúng ta về chuyện của các người. Trầm Linh Thất trầm ngâm. Một người ưu tú đến mức đó thực sự khiến con gái e ngại, thậm chí sinh ra sự kính sợ. Cửu Nhất Khai và Vương Phong đều nổi tiếng. Cho dù không cần người khác giải thích, nàng cũng biết Quang là người đã thắng giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa. Điều đó đủ khiến vô số hồn sư khâm phục. Thực ra Phong ca chắc hẳn cũng có nỗi khổ riêng của hắn. Đường Tam suy nghĩ rồi nói, nhiều cô gái thích hắn như vậy, làm sao hắn không phiền lòng cho được. Đường Tam thầm nghĩ, ví dụ như chữ Vinh Vinh, nếu bị từ chối, nàng chẳng phải sẽ buồn chết sao? Chắc chữ Vinh Vinh cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng nếu chỉ có chữ Vinh Vinh, Đường Tam không khỏi nhìn về phía Chu Trúc Thanh, trong lòng thầm lắc đầu. Đàn ông ai mà chẳng gặp phải chuyện khó này. Tuy nhiên, Phong ca vẫn chưa nói rõ ràng, cũng chưa từng từ chối. Có lẽ là không muốn làm bất cứ ai buồn, nhưng quả thật có vẻ hơi lan nhăng. Khó trách hắn thường viên biến mất không thấy bóng dáng. Nghĩ đến đây, Đường Tam ôm chặt Tiểu Vũ trong lòng. Hắn có nỗi khổ gì chứ? Hừ, ta mới không thèm quan tâm. Chữ Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng. Nàng vô tình nhìn thoáng qua Chu Trúc Thanh. Ta phải mạnh mẽ tiến lên, dũng cảm tiến bước. Trầm Linh Thất, nàng cười cười, cũng liếc mắt nhìn Chu Trúc Thanh. Thi Áo Tư Tạp chưa từng kể về mối quan hệ giữa mấy người họ trước đây, nhưng nàng cũng đoán ra được phần nào. Tiểu Áo, ngươi quả là có được một bảo bối đấy. Đái Mục Bạch hạ giọng nói, cô Trầm Linh Thất này cũng rất thông minh. Đương nhiên rồi, Áo Tư Tạp cười đắc ý. Trước kia ta đã tốn không ít công sức, giờ thì trông chờ thằng mập kia, hy vọng nó cũng tìm được người tốt. Đái Mộc Bạch cũng gật đầu. Cứ như vậy, hơn 10 ngày sau, Đường Tam và mọi người đi từ Thiên Đấu Thành về hướng Tây Thiên Đấu Đế Quốc, cách bờ biển không xa. Trên đường đi, Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng cải thiện được chút ít mối quan hệ với Bạch Trầm Hương. Hai người không nói đến thân mật, nhưng ít ra cũng tốt hơn trước rất nhiều. Một ngày gần trưa, đoàn người đến một ngôi làng nhỏ. Mọi người muốn nghỉ ngơi một chút. Ngôi làng này sao lại yên tĩnh thế? Áo Tư Tạp nghi hoặc nhìn ngôi làng. Ngôi làng chỉ vài trăm mét, cũng không lớn, so với ngôi làng cạnh học viện Sử Lai khác ở Tắc Thác Thành trước kia còn nhỏ hơn. Nhìn từ xa, liếc mắt một cái là thấy hết. Từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh. Đá Mộc Bạch khẽ hít một hơi. Ngôi làng này chắc gặp phải chuyện gì rồi. Đường Tam ánh mắt lóe lên một tia sáng tím, dường như nhìn thấy cảnh tượng trong làng cách đó vài trăm mét. Đoàn người đa định tiến lên thì thấy từ giữa không trung, Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương rơi xuống. Ngay khi rơi xuống đất, Bạch Trầm Hương lập tức nôn ra, Mã Hồng Tuấn thì mặt mày tái mét. Nhưng may là hắn có kinh nghiệm hơn Bạch Trầm Hương, nên vẫn đứng vững được. Mấy ngày nay, nhờ quan hệ hòa hoãn, Mã Hồng Tuấn để tỏ lòng tốt, vẫn cùng Bạch Trầm Hương cùng nhau tuần tra, giúp mọi người sớm nắm bắt tình hình xung quanh. Trước mặt thôn làng bị tàn sát, Mã Hồng Tuấn lên tiếng, khiến mọi người đều biến sắc. Toàn thôn, từ già đến trẻ, đều đã chết. Trên người họ đều có vết thương do thú dữ hoặc vật sắc nhọn gây ra. Phụ nữ rất ít, hẳn là bị chúng bắt đi rồi. Mọi người đều sững sờ. Là ai làm? Đường Tam giọng nói bất giác trở nên lạnh lẽo. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, sắc mặt vô cùng u ám. Không biết, cảm giác giống như là hồn thú, nhưng lại không giống, lại có chút giống người, vì hồn thú không dùng vũ khí. Đi xem thử là biết. Áo Tư Tạp giọng cũng trầm xuống. Ta vừa chế tạo 8 cây nấm tràng, là hồn kỹ thứ tư của Linh Thất, gọi là Phương Hương Túi Nhân Ti. Có thể tăng hiệu quả của bất cứ kỹ năng hỗ trợ nào lên gấp đôi. Có đủ lý do để chúng ta đi điều tra. Được. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Những kẻ đó hẳn chưa chạy xa. Chắc chắn có người ở lại sau. Trong thời gian ngắn, chúng ta có thể đuổi kịp. Xem tình hình thế nào đã. Đường Tam cũng nhẹ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của Đường Tam, Áo Tư Tạp và Trầm Linh Thất lập tức hành động. Võ hồn của Trầm Linh Thất rất mạnh, nhưng vì chưa từng cùng chiến đấu, mọi người chưa cảm nhận được. Nhưng giờ phối hợp với Áo Tư Tạp, mọi người đều thấy rõ tác dụng to lớn của võ hồn nó. Lấy ma cô chàng của Áo Tư Tạp làm ví dụ. Với một hồn đế như Áo Tư Tạp, đã có thể cho mọi người bay được 5-6 phút. Sau khi uống Phương Hương Túi Nhân Ti, do hồn kỹ thứ tư của Trầm Linh Thất chế tạo, thời gian bay có thể lên tới 10 phút trở lên. 10 phút bay lượn là một con số rất đáng kể. Ngay cả trong chiến đấu cấp hồn đế, 10 phút cũng đủ để quyết định thắng bại, nhất là trên biển. Điều này vô cùng quan trọng. Chính người bay thẳng lên trời, tạo thành đội hình hình chữ vây, hướng phía trước bay đi, bay qua trên thôn làng. Cảnh tự địa ngục trần gian hiện ra rõ ràng. Ngay cả chữ Vinh Vinh và mấy cô gái khác đã từng chứng kiến nhiều vụ thảm sát, nhìn cảnh tượng phía dưới cũng cảm thấy buồn nôn, muốn hói. Súc sinh, Đái Mộc Bạch mặt tái mét, nhưng không rời khỏi đội hình. Rất nhanh, khi vừa bay ra khỏi thôn làng không lâu, họ đã thấy hung thủ. Nhưng những hung thủ này đã chết. Những hung thủ này hẳn là những kẻ ở lại phía sau. Chúng to lớn, mỗi con cao ít nhất hơn 2 mét. Và trong miệng mỗi con đều có những chiếc răng nanh giống như răng sói, dài ra khỏi môi, trông vô cùng dữ tợn. Nguyên lai là lang đạo. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đồng thanh nói. Đường Tam ngạc nhiên hỏi. Lang đạo là gì? Là một loại cướp đặc biệt. Đái Mộc Bạch mặt trầm xuống giải thích. Nói đơn giản, là sự kết hợp giữa người và một loại thú gọi là Tật Phong Ma Lang, tạo ra sinh vật nửa người nửa thú. Chúng có trí khôn nhất định và một phần năng lực của hồn thú. Rất mạnh, lại hung tàn. Bắt phụ nữ để sinh sản. Hai đế quốc lớn đều có những lang đạo này. Hơn nữa, mùa thu và mùa xuân là thời điểm lang đạo hoành hành. Không ngờ ở đây cũng gặp phải. Phía trước chắc chắn còn có một đội quân lang đạo lớn. Một nhóm lang đạo ít nhất cũng trên 500 người. Thường thường muốn tiêu diệt chúng, phải cần gấp đôi quân lực mới đảm bảo an toàn. Chúng ta chỉ có 9 người. Nhưng, không phải không có cách. Cho dù không thể tiêu diệt, cũng không thể bỏ qua. Nghe Đái Mộc Bạch nói xong, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia sát khí. Đừng nói nữa, những súc sinh này sống trên đời cũng là ô nhiễm không khí. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Tam ca, mấy người khác cũng nhìn Đường Tam. Đường Tam là người mạnh nhất trong nhóm, nên mọi người quen để cậu chỉ huy. Đi xem chúng nó có bao nhiêu người trước. Đường Tam nói, giọng hơi lạnh vì cảm nhận được Tiểu Vũ ôm mình chặt hơn, rồi tính cách xử lý chúng nó một thể. Mọi người gật nhẹ đầu, tiếp tục tiến vào rừng. Chẳng mấy chốc, họ dừng lại. Trước mắt là một đội quân lang đạo đông đảo, tiến chém giết, hô hào vang vọng phía trước. Hàng đàn lang đạo như thủy triều vây quanh ba người ở giữa. Sóng hồn lực mạnh mẽ từ trung tâm bùng phát, số lượng lang đạo thực sự rất nhiều. Từ trên không, Đường Tam và những người khác thấy rõ ràng, ít tất cũng hơn 1.000, và vẫn còn đang từ trong rừng tràn ra. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói, có người kìa, Tam ca, các người xem, ba người đó, hình như quen quen. Đường Tam nhìn chăm chú vào ba người bị vây. Rõ ràng là có người chứng kiến thảm cảnh trong thôn và truy đuổi đến nay. Hắn nhìn rất rõ. Bạch Trầm Hương thì thào. Sợ hãi. Ba người này mạnh quá. Họ chắc không phải hồn sư tầm thường đâu. Nhìn hồn hoàn, hình như là cấp hồn đế. Ba người ở trung tâm gồm 2 nam 1 nữ. Người nữ hồn sư tỏa ra vô số khí vụ màu phấn hồng. Tất cả lang đạo trong phạm vi khí vụ như bị thôi miên. Ngừng động. Hai chiến hồn sư còn lại, một người cầm song nguyệt nhận, một người toàn thân lửa cháy, như một hỏa diễm cự nhân. Lửa trên người hắn không hề kém cạnh Mã Hồng Tuấn. Họ thu hoạch lang đạo lao tới như cắt rơm. Thất quái lập tức nhận ra. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, là ba người của thế hệ Hoàng Kim Võ Hồn Điện. Không ngờ lại gặp họ ở đây, còn đang đối đầu với lang đạo nữa. Nghe đến ba chữ Võ Hồn Điện, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chữ Vinh Vinh tức giận nói, Tam va, chúng ta có nên đợi họ kiệt sức rồi ra tay không? Những tên Võ Hồn Điện này không phải loại tốt gì. Nàng nhớ rõ sự việc Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Võ Hồn Điện tập kích, nhưng rồi chữ Vinh Vinh lại im lặng. Tuy nhiên, Vương Phong nói, không nên đánh đồng tất cả. Họ hẳn cũng thấy cảnh tượng trong thôn nên mới đuổi giết Lăng Đạo. Vậy thì, họ cũng là người tốt. Mọi người im lặng. Tốt hay xấu dường như trở nên mơ hồ. Đường Tam nhìn một lúc, thở dài, lắc đầu. Võ Hồn Điện không phải toàn người xấu. Có lẽ họ không có lựa chọn, hoặc là vì lập trường khác nhau. Ta ra tay thôi. Lăng Đạo quá đông, ba người kia chưa chắc thắng được. Bây giờ, đối phó Lăng Đạo là chính. Còn lại, tính sau khi đánh bại Lăng Đạo. Trên cao hơn Đường Tam vài chục thước, một bóng người ngồi xếp bằng trên phi kiếm, nhìn xuống đám người phía dưới như những con kiến. Vương Phong thì thào, không ngờ lại vập sớm như vậy. Theo lệnh giáo hoàng và theo yêu cầu của Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong đã tận lực huấn luyện Hồ Liệt Na cùng hai người kia. Thực ra, nếu không tính Hồ Liệt Na, thì Diễm và Tà Nguyệt, hai người từng là thành viên Hoàng Kim thế hệ, vốn đã có thiên phú cực mạnh. Hồ Liệt Na do có một chút biến dị võ hồn, tiên phú lại càng vượt trội hơn hai người kia. Dù hồn lực của ba người đã bị Đường Tam và những người kia đuổi kịp chỉ trong vòng 5 năm. Thêm nữa, ba người này đều vô cùng tôn kính giáo tông. Cho nên dù Vương Phong bảo họ làm gì, họ cũng sẽ không từ chối. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện này không hề dễ dàng. Vương Phong trước tiên dùng huyền minh thứ tạo ra những con dao sắc bén quen thuộc với họ. Rồi dùng những con dao này tạo thành những thanh độn kiếm lớn và nặng. Bắt ba người cõng lên làm bài tập rèn luyện thể lực. Mỗi người phải cõng trung bình từ 3 đến 5.000 cân. Trọng lượng khủng khiếp như vậy. Nếu không dùng hồn lực, thì ngay cả hồn sư trên 60 cấp cũng khó mà chịu đựng lâu được. Suốt chặng đường, Vương Phong ngồi xe ngựa. Còn ba người kia thì phải chạy bộ. Hơn nữa, những vật dụng bảo hộ này không phải đồ thường. Chúng là hồn cốt. Vương Phong dùng huyền minh thứ để kìm hãm hồn lực cho người ba người, khiến việc vận hành hồn lực trở nên khó khăn hơn. Từ đó tăng cường khả năng khống chế hồn lực của họ và lâu dần sẽ tăng cường thể chất. Đôi khi, Vương Phong còn cho ba người vào nguyên tội lĩnh vực, để tinh thần và linh hồn họ phải chịu đựng sự tác động của các loại cảm xúc trong đó, rèn luyện tinh thần lực. Với chế độ huấn luyện này, trình độ của ba người tiến bộ rất nhanh, có thể nói là rất tận tâm, nhất là với Hồ Liệt Na. Để đề phòng Hồ Liệt Na này sinh tình cảm thái quá với mình, Vương Phong không hề nương tay, hoàn toàn không có chuyện thương hương tiếc ngọc, mà huấn luyện rất khắc nghiệt, cho đến khi họ kiệt sức nằm vật xuống. Dù sao, bản thân nàng thuộc hệ khống chế, thể chất cũng yếu hơn anh trai và Diễm. Qua quá trình huấn luyện cường độ cao, Vương Phong tin chắc Hồ Liệt Na sẽ không có tâm tư gì với mình. Đến gần thành phố Lâm Hải, đoàn người gặp phải một vụ tàn sát. Ba người, dù là thuộc Võ Hồn Điện, nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy cũng vô cùng phẫn nộ, lập tức lao vào chiến đấu. Vương Phong mặc kệ họ, cứ để họ chút giận đi, cũng tiện cho họ xả hết nỗi khổ sở do bị mình huấn luyện khắc nghiệt suốt hơn 10 ngày qua. Nhận hạ, cứ tiếp tục như vậy, hình như không ổn lắm hạ. Thấp Mã Tư đứng trên cao, nhìn xuống phía dưới, nỏ giọng nói, những lang đạo này cứ diệt mãi không hết. Đội này có hơn 1.000 con, trong đó ít nhất có một con năng đạo vương mạnh ngang hồn đấu la. Tắc Mã Tư là người hầu cận lâu năm của Bạch Y Giáo Tông, trước đây từng đi dò xét lục địa cùng ngài ấy. Suốt chặng đường này, Tắc Mã Tư, vị Hồng Y Giáo chủ, cũng chứng kiến ba người này bị Bạch Y Giáo Tông hành hạ khổ sở. Dù bề hạ nói muốn Giáo Tông trợ giúp huấn luyện ba người, nhưng cũng không cần thiết phải khắc nghiệt đến mức này chứ. Ngươi đang nghi ngờ ta sao? Vương Phong thản nhiên nói, theo sử sách của Võ Hồn Điện, Hải Thần Đảo là nơi như thế nào? Những ngày vần biển, ngươi cũng đã tìm hiểu được không ít thông tin về Hải Thần Đảo rồi chứ? Khảo nghiệp ở đó có dễ dàng như vậy không? Nếu ta không huấn luyện họ bây giờ, ngươi nghĩ họ có bao nhiêu phần trăm cơ hội vào được Hải Thần Đảo? Thấp Mã Tư im lặng. Đúng vậy, suốt chặng đường này, do Võ Hồn Điện không nắm rõ hoàn toàn thông tin về Hải Thần Đảo, nên họ vừa đi vừa tìm hiểu. Họ cũng biết rằng khảo nghiệm ở Hải Thần Đảo vô cùng khủng khiếp. Cho đến nay, đối với các hồn sư trên lục địa, trong những năm gần đây, chưa từng nghe nói có bao nhiêu người vượt qua được khảo nghiệm ở Hải Thần Đảo và được bước vào trong đảo. Nghiện hạ, ngài xem, hình như có một đội hồn sư khác đang lao vào. Thác Mã Tư kinh ngạc nói, á, những người này, sao lại quen quen thế? Vương Phong liếc nhìn hắn, Thác Mã Tư là tông phúc của Bỉ Bỉ Đông. Nếu không, lúc trước sẽ không được phái đi theo mình dò xét lục địa, đã xác định là Sử Lai Khắc Thất Quái. Thác Mã Tư nhìn một lúc, giọng trầm xuống, là Sử Lai Khắc Thất Quái. Nơi này đã gần biển, bọn chúng quả nhiên muốn ra biển. Giáo hoàng bệ hạ phán đoán đúng rồi, Sử Lai Khắc Thất Quái muốn ra biển, đi Hải Thần Đảo. Thác Mã Tư quay sang Vương Phong, miện hạ, chúng ta có nên nói đến đây? Mắt Tắc Mã Tư lóe lên hàn quang. Rất trúng. Vương Phong thản nhiên liếc hắn. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Bảy người này thân phận không đơn giản. Rất chúng sẽ đắc tội hai đế quốc và hai đại tông môn. Đường Tam đã được phong vương ở Thiên Đấu đế quốc. Còn có một người là thái tử Tinh La đế quốc. Chúng chết. Hai đế quốc và hai đại tông môn sẽ lập tức cùng võ hồn điện liều mạng. Kế hoạch thứ hai làm sao thực hiện? Kế hoạch thứ hai mấu chốt là từng bước thôn tính hai đế quốc và hai tông môn. Ngươi thế này là chẳng khác nào trực tiếp khai chiến. Khiến chúng đứng đối lập với ta. Còn có thể hiệu triệu toàn bộ hồn sư đứng lên chống lại võ hồn điện. Nghe vậy, mặt Thác Mã Tư đỏ bừng. Vội nói, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Có thể giả dạng là lang đạo hạ sát thủ. Không liên quan đến võ hồn điện. Vương Phong gật đầu. Chỉ về phía trước. Như người ta đã phát hiện chúng ta. Lại còn là hai phong hào đấu la. Ngươi nghĩ chúng ta có thể giả dạng được trước mặt hai phong hào đấu la sao? Thác Mã Tư sững sờ. Nhìn về phía xa. Nhưng không thấy gì. Đâu có phong hào đấu la nào. Nhưng lời Bạch Y giáo chủ, hắn tự nhiên không dám không tin. Vương Phong lắc đầu. Thác Mã Tư là kiểu người ưng phái trong võ hồn điện, chủ trương sát phạt, quyết đoán tàn nhẫn, có cơ hội thì không bao giờ nương tay. Theo hắn, có thể bí mật ra tay, giết những kẻ uy hiếp võ hồn điện là cách hay, nhưng hiển nhiên không đơn giản như vậy. Vương Phong cũng không thể làm thế, xem ra chúng cũng rất cẩn thận, đã phái người bảo vệ bọn chúng trong bóng tối. Vương Phong nhíu mày nói, hắn đã sớm cảm nhận được khí tức của hai phong hào đấu la. Khi nhìn thấy nhóm Tiểu Tam xuất hiện, Vương Phong đã cảm nhận được khí tức của kiếm đấu la. Với sự cẩn thận của chữ Phong Chí, dù không đoán được võ hồn điện sẽ cản trở, chắc chắn sẽ phái phong hào đấu la bí mật bảo vệ nhóm người này ra biển. Dù sao, ra khỏi biển là ra khỏi phạm vi quản lý của võ hồn điện. Trên thực tế, càng gần biển, thế lực võ hồn điện càng yếu. Vương Phong nhìn xuống, thấy hai bóng người lạ. Đó là Bạch Trầm Hương sao? Vương Phong nhìn Bạch Trầm Hương bay trên không, tấn công một bóng người, mắt khẽ híp lại. Nhưng xem ra, mối quan hệ của nàng với Bàn Tử vẫn chưa thân thiết, phối hợp cũng không ăn ý lắm. Đồng thời, Vương Phong cũng thấy một bóng người khác, hẳn là bạn gái của Áo Tư Tạp. Hai người đều bay chi không, tạo ra các loại thực vật hỗ trợ những người khác. Vương Phong thấy khá thú vị, nhưng thiên phú của Bạch Trầm Hương so với hơi kém. Vương Phong nghĩ, xem ra ta phải giúp một tay. Nếu không, về sau tên mập này sẽ khác người. Bạn gái Áo Tư Tạp thì thiên phú rất mạnh. Nghĩ đến đây, Vương Phong chợt nảy sinh một ý nghĩ khác. Thác Mã Tư, ngươi đi trước phụ cận thành thị chuẩn bị chú đáo. Chờ mọi việc ở đây xong, ta sẽ đến. Vương Phong ra lệnh. Được. Thác Mã Tư gật đầu. Không chút do dự, lập tức cưỡi võ hồn bay về phía xa. Hắn là một hồn đấu la hệ phi hành. Võ hồn là con rơi. Sau khi Thác Mã Tư đi, Vương Phong cười nói. Bàn Tử, ca ca tới cho ngươi thêm chút lửa đây. Phía dưới, Hồ Liệt Na thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. May mà y phục nàng mặc làm từ chất liệu đặc biệt, có khả năng thấm hút mồ hôi, nhưng hình ảnh không đến nỗi quá khó coi, cũng không có cảnh tượng nào phản cảm. Hai người khác cũng trong tình trạng tương tự. Những lang đạo này không hề yếu, chúng không phải hồn sư, nhưng lại sở hữu năng lực của hồn thú, trí tuệ cao, tính cách tàn bạo và hiếu chiến. Mỗi con đều có thể sánh ngang với hồn sư cấp 30, thậm chí có nhiều con mạnh tương đương hồn sư cấp 40-50. May mắn là chúng không có võ hồn, không sử dụng hồn kỹ, chỉ có một vài kỹ năng đặc thù của hồn thú. Nếu không, việc tiêu diệt chúng sẽ khó khăn hơn nhiều. Muội muội, ngươi sao rồi? Tà Nguyệt cau mày nói. Ngươi nghỉ ngơi chút đi. Ta và Diễm sẽ giữ vị trí. Sử dụng hồn kỹ phạm vi rộng, vì đó tiêu hao tinh thần lực của ngươi quá lớn. Ngươi cận chiến đi. Hai người chiến đấu khá dễ dàng, chủ yếu nhờ Hồ Liệt Na có thể mê hoặc số lượng lớn lang đạo. Sau đó hai người dùng hồn kỹ tấn công diện rộng, tô hoạch liên tục. Được. Hồ Liệt Na cắn răng, vật đầu, rồi rút ra một con dao sắc bén từ đống đồ trên người, cầm nhẹ nhàng trong tay, ánh mắt sắc bén, xông lên trước. Tà Nguyệt và Diễm bám sát phía sau. Ba người luôn duy trì đội hình. Cách chiến đấu này làm giảm tốc độ tiêu diệt địch nhân, nhưng lại tiết kiệm được nhiều hồn lực hơn. Đúng lúc đó, ba con dao sắc bén bất ngờ bay ra khỏi người ba người, khiến họ dừng lại một chút. Những con dao này là giáo tông đại nhân đặt lên người họ, làm phụ trọng. Ngay cả trong trận chiến này cũng không hề giảm bớt. Họ không phản đối hay phàn nàn gì. Dù vô cùng mệt mỏi, đôi khi trọng lượng còn thường xuyên tăng lên. Nhưng lúc này, ba con dao sắc bén bất ngờ bay ra. Chẳng lẽ giáo tông đại nhân muốn giảm bớt vánh nặng cho họ? Nhưng ngay sau đó, ba người liền biết, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Bởi vì ba con dao sắc bén nó, sau khi bay ra khỏi người họ, không hề tấn công những con sói, mà bay về phía bầu trời xa xa. Thấy vậy, ánh mắt ba người lập tức bị thu hút. Hình như có người đang đến đây. Diễn đột nhiên nhìn lên trời. Nhìn kìa, ngay khi ánh mắt họ bị thu hút, ba người liền nhìn thấy. Ban nãy vì quá tập trung chiến đấu mà không để ý đến việc có người đến. Lúc này, giữa không trung xuất hiện vài bóng người. Trong đó có hai bóng người đang tấn công dữ dội những lang đạo phía dưới. Trầm Hương, bên phải, chú ý ba tên lang đạo định đánh lén Mộc Bạch từ phía sau. Mộc Bạch giờ không có thời gian phản ứng. Mã Hồng Tuấn hét lớn, ngươi yểm hộ một chút. Bạch Trầm Hương không nói gì, đột nhiên bay lên, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, bắn ra ba luồng gió sắc bén về phía ba tên lang đạo đó. Công kích của nàng không mạnh, hồi kỹ tấn công số lượng ít này chỉ có thể gây trở ngại, làm bị thương ba tên lang đạo chứ không thể giết chết chúng ngay lập tức. Nhưng Bạch Trầm Hương phát hiện, đúng lúc nàng vừa thi triển hồn kỹ, và luồng ánh sáng đột ngột rơi xuống người nàng, khiến hồn lực của nàng trong nháy mắt tăng lên vài cấp, đến mức ba luồng gió sắc bén được phóng ra mạnh hơn hẳn, trực tiếp chém giết ba tên lang đạo. Thấy vậy, Bạch Trầm Hương giật mình, dưới sự tấn công của Đái Mộc Bạch và Đường Tam, kẻ địch quả thực như sói gặp bầy cừu, bị tàn sát không thương tiếc. Thực lực cận chiến của hai người này đều quá mạnh, đặc biệt là Đường Tam, năng lực chiến đấu tập thể thực sự vô cùng xuất sắc. Để tiết kiệm hồn lực, Đường Tam không dùng Lam Ngân lĩnh vực, chỉ dùng Lam Ngân thảo kết hợp ám khí và Bát Chu Mâu. Bát Chu Mâu còn có thể hấp thu hồn lực từ những lang đạo đó, có thể nói càng đánh càng mạnh. So sánh với hai người kia, Bạch Trầm Hương càng kinh ngạc trước Chu Trúc Thanh, người cũng cùng nàng thuộc hệ mẫn công. Giữa đám người, Chu Trúc Thanh như một tia chớp màu tím xuyên qua đám đông, những cú đánh sắc bén nhẹ nhàng quét qua, máu tươi văng tung tới như pháo hoa nở rộ, đẹp đẽ nhưng cũng tàn khốc. Sức mạnh tấn công của nàng thậm chí không thua kém Đường Tam và Đái Bộc Bạch. Hơn nữa, mỗi đòn tấn công của Chu Trúc Thanh đều được tối giản hóa, tiêu hao hồn lực rất ít, nhưng lại gây ra sát thương chí mạng cho kẻ địch. Về số lượng kẻ địch bị tiêu diệt, có lẽ chỉ kém Đường Tam một chút. Hơn nữa, tốc độ của nàng quá nhanh, so với một hồn sư thuần hệ mẫn như nàng, cũng không hề thua kém. Công cao, mẫn thao, quả thực là thuộc tính lý tưởng mà bất cứ hồn sư hệ mẫn công nào cũng mơ ước. Nhiều điểm duy nhất là phòng ngự, nhưng dường như cũng không quá tệ. Bạch Trầm Hương thậm chí nghĩ rằng, với tốc độ và sự uyển chuyển như vậy, có cần phòng thủ hay không cũng không thành vấn đề. Bạch Trầm Hương nhìn sang bên cạnh, Chữ Vinh Vinh, tinh kim tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lúc này tỏa ra hào quang như nữ thần cửu thiên. Thất cửu bảo tinh ly thần bí và minh mông đại diện cho sức mạnh hỗ trợ tăng phúc hàng đầu. Qua sự tiến hóa thần bí của cửu bảo tinh ly tháp, mỗi tia sáng chiếu xuống đều mang lại cho đồng đội sự tăng phúc cực lớn. Lúc nãy, chính Chữ Vinh Vinh đã nhanh chóng tăng phúc cho mình đúng lúc, trong nháy mắt khiến hồn lực của nàng mạnh hơn. Nhờ đó ba đạo lang phong vũ nhận đã trực tiếp tiêu diệt ba lang đạo mạnh mẽ. Thật mạnh, quá mạnh. Bà Trầm Hương lẩm bẩm, sử lai khắc thất quái lại mạnh đến mức này. Sự phối hợp ăn ý này, tàn sát kẻ địch một cách áp đảo. Thật khó tưởng tượng đội trưởng quái vật Vương Phong của bọn họ lại kinh khủng đến mức nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc đó, đột nhiên, một tia hàn quang từ xa bắn tới. Nó quá nhanh, khiến nàng lập tức phát hiện. Trần Hương, cẩn thận. Mã Hồng Tuấn hét lớn. Tiếng hét làm Bạch Trầm Hương giật mình. Vần như ngay lập tức, Chữ Vinh Vinh không chút do dự, lập tức thi triển tăng phúc phòng ngự chiếu xuống người Bạch Trầm Hương. Nhưng ngay khi tăng phúc phòng ngự vừa rơi xuống, tốc độ quá nhanh, hàn quang lóe lên, cánh tay Bạch Trầm Hương bị thương. May mắn Bạch Trầm Hương là hồn sư thần hệ mẫn, phản ứng rất nhanh, né được phần nào, nhưng phòng ngự của nàng quá kém. Vù vù, hai tia sáng lạnh lẽo khác lại rơi xuống người Bạch Trầm Hương, gây thêm hai vết thương, nhưng không nặng. Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng nhìn thấy thứ tấn công mình. Không phải hồn sư, chỉ là ba con dao ngàn sắc bén, dài không quá bằng một bàn tay, lơ lửng giữa không trung, tỏ ra hàn quang dày đặc. Hiu hiu hiu, tiếng gió rít lần lại vang lên. Mã Hồng Tuấn vừa nhìn thấy, trong lòng giật mình, lập tức lao về phía Bạch Trầm Hương. Cẩn thận, nhưng vẫn quá chậm. Những con dao ngắn này thực sự quá nhanh, tia nắn như tốc độ còn nhanh hơn cả suy nghĩ của Mã Hồng Tuấn. Lần này, mục tiêu của những con dao ngắn là vũ dực của Bạch Trầm Hương, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước, nhanh đến nỗi Bạch Trầm Hương không kịp phản ứng. Vũ dực phía sau lưng chỉ hơi rung lên một chút rồi biến mất. Vũ dực là võ hồn của nàng ngưng tụ thành ra, vì không phải võ hồn chân thân, cũng không phải thực thể, nên không đau, thương tổn không lớn. Nhưng vũ dực biến mất có nghĩa là nàng không thể bay trên không, giữ thăng bằng, cũng không thể né tránh. Lưỡi dao sắc bén dường như không muốn tha nàng, lại lần nữa hướng về phía nàng la tới. Hỗn đản! Mã Hồng Tuấn thấy Bạch Trầm Hương sắp rơi xuống, lập tức tăng tốc, lao tới ôm lấy nàng. Bạch Trầm Hương giật mình, nhìn Mã Hồng Tuấn lao tới, trên gương mặt không mấy anh tuấn ấy, giờ phút này ngoài lo lắng còn là vẻ điên cuồng. Nàng thấy bóng dáng mình trong đôi mắt hắn. Ngay lúc đó, ba lưỡi dao sắc bén lại xuất hiện, nhắm thẳng vào Bạch Trầm Hương. Một lưỡi dao nhắm vào Mã Hồng Tuấn. Bạch Trầm Hương rơi xuống với tốc độ cao, cuối cùng được Mã Hồng Tuấn ôm lấy. Nàng khẽ kêu lên một tiếng. Ba ba bá. Ba lưỡi dao sắc bén vụt qua, mang theo ba vệt máu. Một giọt máu nóng bắn cả lên mặt Bạch Trầm Hương. Bàn tử, ngươi sao rồi? Bạch Trầm Hương lòng tràn đầy cảm động, nhưng vội vàng kiểm tra xem Mã Hồng Tuấn bị thương thế nào. Trên ngực hắn bị rạch ra ba vết thương như những sợi bún. Không sao. Mã Hồng Tuấn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng được ôm ấp trong vòng tay mềm mại, lại thấy sảng khoái. Nhưng ngay sau đó, ba lưỡi dao sắc bén ấy dường như không bao giờ biến mất, lại lần nữa lao tới. Mã Hồng Tuấn ôm Bạch Trầm Hương, vội vàng né tránh, nhưng mang theo một người, làm sao né được? Lại thêm ba vết thương xuất hiện trên lưng hắn. Ngươi buông ta xuống. Bạch Trầm Hương không nhịn được hét lên. Nên, buông ta xuống. Không thì căn bản không tránh kịp. Ta không buông. Mã Hồng Tuấn ánh mắt lóe lên tia hung quang. Ngươi tưởng ta Mã Hồng Tuấn là ai? Niềm tin của chúng ta Sử Lai Khắc là vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Ta sao có thể bỏ rơi ngươi? Húng chi, ngươi còn là vị hôn thê của ta. Tê tê. Éo. Nói xong, Mã Hồng Tuấn cũng nhe răng trợn mắt vì đau đớn. Ngươi. Bà Trầm Hương ngơ ngác nhìn Mã Hồng Tuấn, nhất thời không nói nên lời. Cái này rốt cuộc là cái gì? Bà Trầm Hương cắn răng, dường như không phải là lang đạo tấn công, là một hồn sư. Mã Hồng Tuấn thở hổn hển. Phải là một hồn sư rất mạnh. Nghe vậy, bà Trầm Hương sửng sốt. Đúng lúc này, và vóc xúc xích bất ngờ bay tới. Mã Hồng Tuấn chụp lấy ăn ngay. Lập tức mấy chén bia cũng bay tới. Mã Hồng Tuấn uống ừng ực mấy ngụm, rồi ôm Bạch Trầm Hương, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Là tên hỗn đản kia. Chư Vinh Vinh đột nhiên cắn răng, hét lớn. Các ngươi cẩn thận, đừng để ý đến lang đạo. Là tên hỗn đản kia xuất hiện. Lời này nói với ba người phía dưới. Lúc này, phần lớn lang đạo dưới sự tàn sát của hai đội đã gần như bị tiêu diệt. Chỉ còn lại hai lang đạo vương toàn thân màu đỏ thẫm, tản ra sắc khí mạnh mẽ. Nhưng cũng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số, ít nhất hơn trăm lưỡi dao sắc bén, như mưa rơi xuống, nhắm vào mọi người không chừa một ai. Những nơi lưỡi dao đi qua, lang đạo còn sót lại bị cắt thành mảnh vụn. Hai lang đạo vương kia chỉ chống đỡ được vài giây, liền chết. Vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch Trầm Hương giật mình. Ban đầu, nàng chỉ thấy ba lưỡi dao sắc bén tấn công, còn thấy hơi lạ. Nhưng giờ đây, trong nháy mắt xuất hiện cả trăm lưỡi dao sắc bén, như không ai điều khiển, phát động tấn công cực mạnh. Ba người phía dưới tự nhiên cũng nhìn thấy, cũng biết là ai. Chín người nhanh chóng tụ lại. Hãn Hải Thản khôn cháo, Đường Tam giơ tay, một chiếc đỉnh hình tam giác màu lam nhạt hiện ra, dưới sự rót vào của hồn lực, nhanh chóng lớn lên, bao phủ lấy ba người. Vô số lưỡi dao sắc bén như gió thu quét lá rụng, tàn sát những lang đạo còn sót lại, thậm chí còn tấn công cả bọn họ. Thất vị nhất thể, truyền hồn lực cho ta. Vinh Vinh, dùng hồn cốt hồn kỹ của con để chúng ta liên kết với nhau. Đường Tam ra lệnh, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay khi hắn nói xong, đầu chữ Vinh Vinh tỏa ra ánh sáng nhạt, bao phủ mọi người trong Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Tức thì, tâm thần mọi người chấn động. Trong cõi u minh, họ cảm nhận được chín người dường như có một sự liên kết nhạt nhòa. Ngũ quái lần lượt truyền hồn lực cho Đường Tam, bà Trầm Hương và Trầm Linh Thất. Vì tương đối xa lạ, do dự một chút rồi mới chậm rãi thử. Một người dựa vào Mã Hồng Tuấn, một người dựa vào Áo Tư Tạp, truyền hồn lực cho họ. Dưới tác dụng của luồng hồn lực khổng lồ, Hãn Hải Càn Khôn Cháo tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt, trong nháy mắt chặn đứng những lưỡi dao sắc bén như châu chấu đập tới. Một lát sau, hồn lực của mọi người dần cạn kiệt. Hãn Hải Càn Khôn Cháo này là lễ vật Hoàng Thất Đế Quốc ban cho Đường Tam, một thần khí đặc biệt, sở hữu nhiều chức năng, khả năng phòng ngự đương nhiên rất mạnh, nhưng tiêu hao hồn lực lại không nhỏ. Lại vừa trải qua một trận chiến đấu, mọi người vốn đã hao tổn không ít, trạng thái không tốt, lúc này dựa vào Hãn Hải Càn Khôn Cháo để ngăn cản những lưỡi dao sắc bén tấn công, quả thực là gắng sức hết mình, quy lực quá lớn. Bạch Trầm Hương thậm chí cảm nhận được những lưỡi dao sắc bén đó tỏa ra sát khí, cắt tỏa chiếc lồng màu lam nhạt, tạo thành từng dòng nước xiết như muốn cắt vỡ nó. Khi hơi thở của mọi người trở nên gấp gáp hơn, một tiếng hừ lạnh băng giá đột ngột vang lên từ xa, Ngay sau đó, một đạo kiếm quang thông thiên đỗng chém xuống, trong nháy mắt phá tan quỹ tích của tất cả lưỡi dao sắc bén. Như đó, chín người thở phào nhẹ nhõm, Hãn Hải Càn Khôn cháo lại được Đường Tam thu lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà Trầm Hương dựa vào Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn nhân cơ hội ôm vai nàng. Áo Tư Tạp và Trầm Linh Thất dìu nhau. Đám Mục Bạch và Đường Tam đỡ người này, Chư Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đỡ người kia. Tiểu Vũ được Đường Tam cho vào bách bảo nàng. Mọi người cắn răng chịu đựng. Trong đó, Chư Vinh Vinh nhất là khó chịu, mặt đỏ bừng lên. Đồng thời, một bóng người bỗng nhiên bay lên từ xa, cưỡi kiếm mà đến, râu tóc bạc trắng tung bay, chính là Kiếm Đấu La. Và cùng lúc đó, một bóng người khác xuất hiện ở nơi xa, vô số lưỡi dao sắc bén như nghe lệnh tụ lại phía sau bóng người đó, tạo thành một thanh đại kiếm thông thiên. Áo trắng, mặt nạ trắng, bạch y giáo tông. Chữ Vinh Vinh nghiến răng nói, ta biết mà, Hoàng Kim nhất đời ở đây, tên khốn này chắc chắn cũng ở đây, vừa rồi chắc chắn là hắn tấn công chúng ta. Ban ngày ban mặt mà hắn Võ Hồn Điện dám công khai tấn công chúng ta, thật là đáng giận. Bốn chữ này quả thực làm người ta tức điên. Đó là Đạch Y Giáo Tông sao? Bà Trầm Hương lần đầu tiên nhìn thấy, Trầm Linh Thất cũng coi như lần đầu tiên nhìn thấy, mấy người khác ít nhiều gì cũng đã gặp, lúc này đều kinh ngạc nhìn lên không trung. Không ngờ Trần Tâm tiền bối lại âm thầm bảo vệ chúng ta. Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. May quá. Giữa không trung, Kiếm Đấu La quát lớn như sấm. Giáo Tông miện hạ, Võ Hồn Điện các ngươi chẳng lẽ ngang ngược đến vậy sao? Dám tùy tiện giết hại các hồn sư khác. Bạch Y Giáo Tông đối diện đáp lại bình thản. Ta chỉ muốn tiêu diệt những lang đạo kia, không muốn lãng phí thời gian. Còn bọn họ, xin lỗi, ta không nhìn thấy. Mà nói thật, nếu mục tiêu của ta là bọn hắn, thì họ đã chết từ lâu rồi. Ý ông ta là, Đường Tam và những người kia chỉ là bị vạ lây mà thôi. Mấy người sắc mặt lập tức tối sầm. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, cẩu thí, hắn chắc chắn muốn giết chúng ta. Ban đầu hắn tấn công ta và Hương Hương, may mà chúng ta phản ứng nhanh, không thì đã bị hắn chém thành nhiều khúc rồi. Nói xong, Mã Hồng Tuấn ôm chặt Bạch Trầm Hương hơn, nói, Hương Hương, lưng ta hơi đau, em ôm chặt anh chút. Bạch Trầm Hương vội vàng ôm eo Mã Hồng Tuấn. Đường Tam lấy từ hồn đạo khí ra nhiều loại thuốc, nói, những vết thương này không đơn giản, dùng thuốc ta chế ra bôi lên cho hắn trước đi, thêm vào áo tư tập lòng nướng nữa, sẽ nhanh chóng hồi phục. Bà Trầm Hương gật đầu nhẹ, nhanh chóng nhận lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi lên cho Mã Hồng Tuấn. Thật sảng khoái, tên khốn Bạch Y Giáo Tông này xuất hiện đúng lúc, nhưng mà cũng thật nguy hiểm. Mã Hồng Tuấn cảm nhận được bàn tay nhỏ dịu dàng của Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình, cảm giác sảng khoái đó khiến hắn suýt nữa kêu lên. Một tay khác vô tình chạm vào bờ vai mềm mại của Bạch Trầm Hương. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Mã Hồng Tuấn biết mối quan hệ giữa mình và Bạch Trầm Hương chắc chắn đã tiến thêm một bước. Lúc này, Kiếm Đấu La trên không trung, sắc mặt tím tái, tốt một cái bị vạ lây. Vậy hôm nay, ta vũng sẽ làm phiền Trì Ngư một chút. Nói rồi, Kiếm Đấu La nhìn thẳng về phía Hồ Nên Na và hai người kia. Bạch Y Giáo Tông lắc đầu, ngươi đánh không lại ta, không cần phải ra tay. Ta hôm nay không hứng thú ra chiến với các ngươi. Mọi người ai về nhà nấy đi. Trần Tâm, mọi người, quá khinh người. Kiếm Đấu La quát lớn, chín hồn hoàn trên người bỗng sáng lên. Thất sát kiếm ngưng tụ như thực chất giữa không trung, tỏa ra sát khí ngút trời. Thất sát lĩnh vực như gợn sóng lan tỏa, hình thành một không gian đặc biệt. Đã khuyên bảo rồi, thì đừng trách ta. Bạch Y Giáo Tông vẫn bình tĩnh nói. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một lá cờ nhỏ thanh sắc, tỏ ra ánh sáng chói lọi. Dưới ánh sáng thanh sắc bao trùm, thất sát lĩnh vực trong nháy mắt biến mất. Kiếm Đấu La sững sờ, kinh hãi nhìn Bạch Y Giáo Tông. Trần Tâm tiền bối cẩn thận, đó là một võ hồn khác của hắn, có thể phá giải lĩnh vực. Giọng Đường Tam vang lên từ dưới đất, không có thất sát lĩnh vực, lại không thể sử dụng thất sát chân thân. Kiếm Đấu La trong lòng hơi run, thất sát lĩnh vực phối hợp thất sát kiếm pháp có thể phát huy sức mạnh cực kỳ to lớn, mà giờ đây lĩnh vực này đã mất. Nghĩ đến đây, Kiếm Đấu La lạnh người. Đồng thời, một luồng khí thế ngập trời cùng lĩnh vực đen kịt bùng nổ từ Bạch Y Giáo Tông. Mạnh thật, Kiếm Đấu La kinh hãi, mạnh hơn cả lần trước ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, khi ta cùng cốt lão quái vật hợp kích, mấy bao lâu mà hắn mạnh lên vậy? Hồn lực ba động của hắn thật quái dị. Đương nhiên là quái dị, Vương Phong đang vận dụng lực lượng huyết văn, cưỡng chế tăng cường thuộc tính trên diện rộng toàn thân. Tuy hiện tại hắn chỉ dùng lục văn, nhưng so với lần ra chiến trước với Kiếm Đấu La thì mạnh hơn nhiều. Bảy đầu huyết văn vẫn đang tăng cường, chỉ là khá chậm. Nhưng trong La Sát bí cảnh Rơn, huyết văn thứ bảy đã hấp thu thần lực La Sát, kế theo 6 huyết văn còn lại cùng tăng lên. Lúc này, Kiếm Đấu La nhìn Bạch Y Giáo Tông, cánh mắt lóe lên, dần như muốn lui. Thật sự không nên giao chiến nữa. Hơn nữa mục tiêu của đối phương hình như không phải Đường Tam và những người kia. Bạch Y Giáo Tông nói, ta nói, ngươi giao đánh không lại ta, lui đi. Me vậy, Kiếm Đấu La tức giận. Hắn nhớ lại lần trước thất bảo Lưu Ly Tông suýt bị tên này phá hủy, lại còn lừa gạt tiểu công chúa Vinh Vinh. Trong lòng bừng bừng nổi giận. Thất sát kiếm, Kiếm Đấu La giơ trường kiếm lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Y Giáo Tông. Ngay cả lĩnh vực và võ hồn chân thân cũng không dùng. Hôm nay, hắn nhất định phải tái chiến với Bạch Y Giáo Tông. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ Kiếm Đấu La tỏa ra. Dù không có lĩnh vực, nhưng khí thế vẫn vô cùng mạnh mẽ. Oanh, một luồng khí kinh khủng nổ tung trên không trung. Kiếm Đấu La lao thẳng về phía Bạch Y Giáo Tông. Bạch Y Giáo Tông chỉ lắc đầu, nhìn Kiếm Đấu La lao tới mà không hề phản ứng. Chỉ híp mắt một cái, tinh thần lực dường như suối chảy. Trường kiếm sau lưng bỗng bay ra. Nó xoay tròn giữa không trung, tạo thành một luồng kiếm khí khổng lồ. Kiếm đạn Nam Sơn. Tiêm Hy khóa chặt mục tiêu. Trường kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, lao xuống về phía Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La giật mình. Kẻ này đã lĩnh ngộ đến trình độ này sao? Chỉ bằng thân ngử kiếm mà cũng có thể sử dụng thất sát kiếm pháp. Kiếm quang như cột sáng từ trời giáng xuống. Kiếm Đấu La không dám trì hoãn, gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ hồn lực, hồn hoàn trên người xoay chuyển, trực tiếp thi triển thất sát chân thân. Thất sát kiếm trong tay cũng biến thành một thanh đại kiếm khổng lồ dài mấy chục mét. Hắn cầm kiếm, với thân hình nhỏ bé, chém về phía kiếm quang kia. Đối phương đã sử dụng một loại võ hồn, nên không thể nào nhanh chóng sử dụng loại thứ hai. Vì vậy, Kiếm Đấu La không lo thất sát chân thân bị thần quang thất thải bí ẩn của đối phương biến thành kiếm vụ. Hai kiếm giao nhau, không trung bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cả bầu trời dường như bị nứt vỡ, tạo nên vô số gợn sóng mây. Thiên Đấu La bay ngược ra xa, mặt hơi tái đi. Hắn vội vàng đón đỡ kiếm tiếp theo. Hắn cảm thấy kinh hãi trước tinh thần lực của đối phương. Kiếm Đấu La biết rằng, phương thức thần ngự kiếm này, uy lực liên quan trực tiếp đến uy lực hồn cốt và tinh thần lực của người sử dụng. Đối phương chỉ dùng thần ngự kiếm mà đã phát huy được uy lực khủng khiếp như vậy, thì tinh thần lực của hắn mạnh đến mức nào? Thật khó tưởng tượng. Lúc này, một kiếm nữa mạnh mẽ đánh tới. Dường như đối phương không định dùng thần quang thất thải kia nữa. Kiếm Đấu La không sợ. Dưới thất sát kiếm, chiến lực của hắn tăng mạnh. Tinh thần lực của đối phương tuy mạnh, nhưng hắn vẫn không hề nao núng. Rầm rầm rầm, giống như trời long đất lở, vô số ánh sáng vàng lan tỏa trong tầm mây. Mỗi một kiếm quang rơi xuống đều tạo ra một khe nứt dài hơn 100 mét trong rừng rậm xa xa. Ngay cả đỉnh núi kia cũng bị san bằng. Những người đứng dưới chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Thật là cảnh tượng thần tiên đánh nhau. Bạch Y Giáo Tông quá mạnh. Hắn cứ như đang ép Trần Tâm tiền bối đánh vậy. Áo Tơ Tạp vừa nói vừa ăn một miếng xúc xích lớn, có chút bất mãn. Nửa năm trước, hắn còn đánh ngang tay với Trần Tâm tiền bối. Sao thực lực hắn lại suy giảm nhanh thế này? Đúng vậy, giữa không trung, Bạch Y Giáo Tông ung dung đứng nó. Ngược lại, Kiếm Đấu La có vẻ khá vất vả. Mỗi nhát kiếm đều dùng hết sức, thậm chí còn bị đánh bay. Chưa chắc, Đường Tam lắc đầu. Các ngươi xem, khí thế của Trần Tâm tiền bối đang tăng vọt. Ta nghĩ, Trần Đâm tiền bối hẳn có kế hoạch khác. Vừa dứt lời, Kiếm Đấu La lại bị thông thiên kiếm ảnh đánh thẳng xuống rừng rậm, tạo nên một hố khổng lồ. Ngọn núi vài trăm mét kia cũng như đang rung chuyển. Đường Tam, Kiếm Gia Gia, chữ Vinh Vinh mắt dương dương, có muốn đi giúp Kiếm Gia Gia? Chu Trúc Thanh lập tức giữ cô lại, nỏ giọng nói, yên tâm, không sao. Giờ con ra mặt, hắn lại có thể chuyển mục tiêu sang chúng ta, khiến Trần Tâm tiền bối phân tâm. Chữ Vinh Vinh sửng sốt. Lúc này, khói bụi tan hết, một thanh trường kiếm xuyên trời, nhắm thẳng vị trí Kiếm Đấu La vừa rơi xuống, lại giáng xuống. Mọi người đồng tử co lại, tim đập thình thịch. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng hào quang chói sáng bỗng từ vị trí Kiếm Đấu La phóng lên trời, khí thế kinh khủng, cuốn bay mọi thứ xung quanh. Núi rung chuyển, kiếm quang xông thẳng lên trời, chấn động cả bầu trời. Mọi người đều sững sờ, không tin nổi mà nhìn về phía xa. Đây là Mã Hồng Tuấn làm rơi cả xin nướng trên tay, mắt trợn tròn, đột phá Legerine. Đường Tam cố kìm nén niềm vui sướng, phân trần nói, Trần Tâm tiền bối đột phá rồi. Trước đó ông ấy đã ở cấp 96 đỉnh phong, nhưng mãi không đột phá được. Không ngờ lại đột phá trong trận chiến sinh tử này. Quá tuyệt vời. Sức mạnh hồn lực mạnh mẽ như báo hiệu một phong hào Đấu La cường đại đang từ từ bay lên. Mọi người nhìn chằm chằm vào đó. Dù xa nhưng vẫn thấy được một lão giả toàn thân tỏa ra hào quang, hai tay vững vàng đỡ lấy một kiếm của Bạch Y Giáo Tông. Rồi ông đột nhiên quang kiếm ra, đánh gãy thanh thông thiên trường kiếm kia. Ha ha ha ha, kiếm đấu la tóc trắng bay phất phới, trên mặt lộ vẻ cười điên cuồng. Cấp 96 đỉnh phong, đến cấp 97 tưởng chừng chỉ cách nhau một bước. Nhưng một bước này lại ngăn cản biết bao phong hào đấu la từ xưa đến nay. Giờ đây, kiếm đạo Trần Tâm cuối cùng đã bước qua bước ngoặt này. Bạch Y Giáo Tông, tha mượn ngươi làm đá mài kiếm, bước vào cấp 97. Đa tạ, kiếm đấu la bay lên giữa không trung. Nhìn Bạch Y Giáo Tông đối diện, ánh mắt sáng ngời, khí thế mạnh hơn lúc trước nhiều. Nghe vậy, Đường Tam và mọi người đều vô cùng phấn chấn. Trần Tâm tiền bối quả nhiên độc ác và. Mã Hồng Tuấn cười ha hả. Bạch Y Giáo Tông giờ có thể tức đến phổi nổ không? Đột phá giữa trận chiến, không phải ai cũng làm được. Ta nghe nói Bạch Y Giáo Tông tu luyện bằng cách hấp thụ các loại cảm xúc. Hắn là người vô tình đáy một bạch cũng cười nói. Hắn có lẽ không cảm nhận được. Đường Tam khẽ gật đầu. Hắn đã nghe nói và gặp chuyện này nhiều lần rồi. Lúc này, một bóng người khác từ xa bay đến. Chính là Độc Cô Bác. Cảnh này khiến mọi người giật mình. Lão độc vật. Đường Tam thốt lên. Rồi lại cười. Xem ra phong hào đấu la quả thực không hề đơn giản. Hai người này chắc chắn đang tính kế Bạch Y Giáo Tông. Kiếm tiền bối e rằng ngay từ đầu đã định dùng Bạch Y Giáo Tông làm thí kiếm thạch. Mượn cơ hội này để đột phá. Mọi người gật đầu cười. Sự xuất hiện của Độc Cô Bác đã chứng minh điều đó. Nếu không, Độc Cô Bác đã chẳng xuất hiện ngay từ đầu. Chỉ có Chu Trúc Thanh lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng người giữa không trung. Chúc mừng. Bạch Y Giáo Tông trầm mặc lâu lắm mới thu hồi trường kiếm, rồi đáp xuống trước mặt Hồ Liệt Na và hai người kia. Ba người nhanh chóng nhảy lên kiếm khí. Bạch Y Giáo Tông nhảy lên không trung, rồi đáp xuống bên cạnh trường kiếm. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng ba người kia hóa thành một luồng sáng, biến mất nhanh chóng. Chậc chậc chậc. Chúc mừng. Ta thấy chắc chắn là đang tức giận. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Chắc là vì giữ thể diện nên mới nói vậy thôi. Nếu là ta, chắc chắn đã tức nổ tung rồi. Nói rồi, Mã Hồng Tuấn lại sờ lên vai Bạch Trầm Hương. Đừng nhúc nhích. Bà Trầm Hương nức Mã Hồng Tuấn một cái, nhưng không tránh ra. Thương tích chưa lành. Đồ mập chết tiệt. Ngươi muốn chết à? Bị liếc. Mã Hồng Tuấn không hề sợ hãi. Càng thấy mỹ nhân phong tình vạn phần, khiến người say đắm. Lúc này, kiếm đấu la từ xa đáp xuống bên cạnh họ. Mọi người vội vàng đến gần. Kiếm ra ra. Ngươi không sao chứ? Chữ Vinh Vinh chạy đến trước. Kiếm đấu la cười lắc đầu nói. Thi đột phá rồi, nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục. Cần điều trị. Hơn nữa, hắn hẳn cũng không còn nhiều hồn lực. Nếu đánh nhau quyết liệt, ta và lão độc vật cũng khó mà chống đỡ. May mắn ta đột phá được giữa trận. Vị Bạch Y Giáo Tông này cũng không muốn dây dưa lâu với chúng ta. Ta và kiến lão quái vật chuyên bảo vệ các ngươi trong bóng tối. Độc Cô Bác liếc mọi người một cái. Cười nói. Không ngờ, là có người của Võ Hồn Điện xuất hiện. Tình hình hiện nay, 89 phần 10 Võ Hồn Điện cũng sẽ đến Hải Thần Đảo. Đến lúc đó, các ngươi phải hết sức cẩn thận. Ra biển rồi thì phải tự lo liệu. Mọi người gật đầu li a lịa. Tình thế lục địa thay đổi chóng mặt. Hai người họ là phong hào đấu la, tự nhiên không thể dễ dàng rời đi. Có thể bảo vệ mọi người đến đây đã là rất khó khăn rồi. Trần Tâm tiền bối, chúc mừng người đột phá đến cấp 97. Đường Tam và mọi người cùng nhau chúc mừng. Thì trải qua trận chiến này, nhưng Đường Tam và 6 người còn lại, Chư Tiểu Vũ đều cảm nhận được sự ăn ý và phối hợp lâu ngày. Đặc biệt là Trầm Linh Thất và Bạch Trầm Hương, họ càng ăn ý hơn với nhóm Đường Tam. Vui mừng nhất đương nhiên là Mã Hồng Tuấn. Quan hệ của hắn với Bạch Trầm Hương đột nhiên tiến triển vượt bậc. Theo đề nghị của Kiếm Đấu La và Độc Cô Bác, mọi người không vội đi mà ở lại điều chỉnh nội lực. Điều vui mừng là họ còn tìm được một khối hồn cốt trên xác một Lang Đạo Vương. Lúc đó, một Lang Đạo Vương tấn công họ, còn một con khác tấn công phía Hồ Liệt Na. Thu hoạch khá tốt. Ban đêm, mọi người tụ tập bên đống lửa, 9 người ngồi cạnh nhau. Bầu không khí vô cùng hòa thuận, tâm trạng phấn chấn vì trải nghiệm trận chiến hôm nay. Bản tử, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Mã Hồng Tuấn ngượng ngùng gãi đầu, cười ngây ngô vài tiếng. Bạch Trầm Hương ngồi cạnh hắn, khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại không tự chủ được nở một nụ cười. Lúc này, Chữ Vinh Vinh nhìn chú Trúc Thanh có vẻ trầm tĩnh và nói. Trúc Thanh, ngươi có vẻ không vui. Chu Trúc Thanh sững sờ, chậm rãi lắc đầu. Không có gì, chỉ là ta hơi muốn ở một mình. Mọi người nghe Chu Trúc Thanh nói xong đều ngẩn người, nghĩ lại mới biết Chu Trúc Thanh đang nhắc đến ai. Chữ Vinh Vinh bĩu môi. Có gì tốt nghĩ, ta chẳng muốn chút nào. Mọi người, Áo Tư Tạp đột nhiên nhìn về phía xa xa, nói. Đội trưởng, sao người lại đến đây? Nói rồi, hắn đứng dậy, hùng hổ lao tới bắt chuyện. Mọi người sững sờ. Chữ Vinh Vinh vội quay đầu nhìn về phía xa. Nhưng vừa quay sang thì nhận ra Áo Tư Tạp đang lừa mình. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên. Áo Tư Tạp. Chữ Vinh Vinh tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Mọi người cười ha hả. Trầm Linh Thất không nhịn được. Đánh Áo Tư Tạp vài cái. Nói. Vinh Vinh đừng giận. Ta thay người giáo huấn hắn. Áo Tư Tạp vội vàng che đầu xin tha. Cười hắc hắc không ngừng. Chu Trúc Thanh khẽ cười. Trong đầu không biết sao lại nghĩ đến bóng dáng kia. Trong lòng thầm thở dài. Đồ dẫn một lúc. Đường Tam đưa khối hồn cốt cho Đái Mộc Bạch. Nói. Không ngờ Lang Đạo Vương lại rơi hồn cốt. Đái lão đại. Khối này cho người. Cũng coi như chiến lợi phẩm của trận chiến này. Ta thấy khá hợp với người. Đó là một khối xương đùi. Đái Mộc Bạch không khách khí. Giữa bảy người. Chẳng cần khách khí. Đáng tiếc. Ta nhớ lúc đó có hai Lang Đạo Vương. Chắc một con khác cũng rơi hồn cốt. Áo Tư Tạp nói. Chúng ta ở giữa không trung. Nhìn khá rõ. Khối hồn cốt kia chắc đã rơi vào tay người võ hồn điện. Lúc đó có hai Lang Đạo Vương. Một con lao về phía họ. Cái đó cũng đủ rồi. Đái Mộc Bạch suy nghĩ. Được một khối hồn cốt cũng không tệ. Trần Tâm tiền bối còn có thể đột phá. Trận chiến này thế nào cũng là ta kiếm lời lớn. Nhưng mà ta thấy Linh Thất muội tử. Trắng trẻo. Xinh đẹp. Thật là không tệ. Thực ra, tu hoạch lớn nhất vẫn là sự ăn ý của mọi người. Đặc biệt là có thêm hai tân binh. Trong nó, Mã Hồng Tuấn đương nhiên là vui nhất. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Đường Tam nghiêm mặt nói. Những người võ hồn điện này, tuy chỉ là thế hệ hoàng kim, nhưng ba người họ lại là ba người có thiên phú cao nhất của võ hồn điện. Trận chiến này các người cũng thấy rồi. Thực lực của họ không hề yếu. Ở đây là Lâm Hải. Có thể đoán, ba người này rất có thể cũng muốn ra biển. Như vậy, mục đích chỉ có một. Hải Thần Đảo. Đường Tam nói chúng tâm căn mọi người. Đây là chuyện rất rõ ràng. Nếu vậy, lần ra biển này cần phải hết sức cẩn thận. Yên tâm. Ở Lâm Hải này, thế lực võ hồn điện yếu hơn nhiều. Đái Mộc Bạch lạnh lùng hừ một tiếng. Ra khỏi biển. Càng không phải do bọn họ võ hồn điện. Chỉ bằng ba người họ mà muốn đối phó chúng ta. Quả là nằm mơ. Ra khỏi biển không phải phạm vi thế lực của võ hồn điện. Thêm một cách nào đó. Còn an toàn hơn cả lục địa. Nhưng biển cả cũng vô cùng nguy hiểm. Một bên khác, Holetna và hai người kia cũng thực sự thu được hồn cốt. Lão sư, khối hồn cốt này. Holetna cùng hai người kia ngồi trên phi kiếm rộng rãi. Nhưng đầu nhìn Bạch Y Giáo Tông. Dọc đường đi, ba người đều gọi Vương Phong là lão sư. Ra khỏi biển rồi vẫn như thế. Vương Phong niết khối hồn cốt. Nói ngay, chính các ngươi phân phối đi. Trận chiến này các ngươi đã làm rất tốt. Có thể chiến đấu dưới áp lực nặng nề. Chỉ chịu chút thương nhẹ. Nghe vậy, ba người mừng rỡ. Không gì sánh bằng lời khen ngợi và khẳng định của Giáo Tông khiến người ta phấn chấn. Ca, dẫm, hai khối hồn cốt này cho các ngươi. Hồ Liệt Na suy nghĩ rồi nói. Ta không cần lắm. Khối hồn cốt này hẳn là để tăng cường năng lực cận chiến của Lang Đạo Vương. Hồn kỹ của nó chắc cũng liên quan đến Lang Đạo Vương. Ta tạm thời không dùng đến. Hai người họ, mỗi người đều có ít nhất một khối hồn cốt. Hồ Liệt Na thậm chí có ba khối. Trong đó có cả một khối ngoại phụ hồn cốt. Diễm và Tà Nguyệt mỗi người cũng có một khối. Võ Hồn Điện rất coi trọng họ. Sau khi giao hồn cốt cho hai người, Hồ Liệt Na đến bên Vương Phong. Nhẹ nhàng nói. Lão sư, chuyện hôm nay không trách người. Là mấy tên phong hào đấu la kia quá xảo quyệt. Hồ Liệt Na nói về việc kiếm đấu la dùng thí kiếm thạch của Giáo Tông để đột phá. Đương nhiên không trách ta. Vương Phong nghĩ thầm. Nếu ta không cố ý ra tay, kiếm đống la cũng không thể đột phá. Hắn ra tay không phải để đối phó Lang Đạo Vương, mà là phát hiện khí tức của kiếm đấu la, nên mới giả vờ ra tay. Xen trong do chiến sinh tử ấy, liệu kiếm đấu la có thể đột phá hay không? Dù sao, khả năng thành công rất lớn. Nếu thật sự muốn đánh, Vương Phong chỉ cần mở ra bảy đầu huyết văn. Kiếm đấu la chưa chắc chống nổi mấy chiêu. Kiếm cuối cùng đã rơi xuống người kiếm đấu la. Thế hoạch của Vương Phong coi như thành công. Xen ra kinh nghiệm đợt này ta đưa ra rất đúng chỗ. Vương Phong thầm nghĩ. Như nghĩ vậy, Vương Phong lại bình tĩnh nói. Ngươi đang an ủi ta đấy à? Sinh ra huấn luyện của ngươi vẫn chưa đủ. Lại thêm 1.000 cân. Một bên tu luyện đi. Nhớ lại trận chiến hôm nay. Còn phải chuẩn bị cho khảo nghiệm Hải Thần Đảo nữa. Nói xong. Và lưỡi dao sắc bén đâm vào đùi và lưng Hồ Liệt Na. Khiến cô ta thân thể trùng xuống. Hồ Liệt Na không nói gì. Chỉ nhìn Vương Phong xô xa một cái. Rồi lặng lẽ đi tu luyện. Phi kiếm bay về phía trước. Khoảng ngày thứ hai thì đến Hãn Hải Thành. Thành phố lớn nhất ven biển của Thiên Đấu Đế Quốc. Trên không trung, Vương Phong có thể quan sát toàn bộ thành phố khổng lồ này. Nó trông như một thành cổ ven biển thời Trung Cổ. Hùng vĩ tráng lệ. Nhìn xa xa, có thể thấy biển cả xanh biếc nối liền với trời. Lúc này vần hoàng hôn, biển cả vốn xanh ngát, dưới ánh chiều tà nhuộm sắc đỏ tuyệt đẹp. Sóng biển từng lớp cuộn trào. Mặt trời lặn xuống chỉ còn nửa vầng. Cảnh tượng trắng lệ khiến ba người chưa từng thấy biển cả thấy tâm hồn thư thái. Đẹp quá. Mắt Hồ Liệt Na trầm mê nhìn. Bị cảnh tượng này thu hút sâu sắc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài hồn thú trên biển. Ở xa xa, mang theo những đợt bọt nước, từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy cảng Hãn Hải Thành đầy áp những con thuyền lớn. Những con thuyền này thật lớn. Vương Phong thầm nghĩ, thành phố này không tầm thường. Những con thuyền lớn từ khắp nơi lái vào cả, như vạn dòng đổ về biển. Không có con thuyền nào ra khơi. Ngay lập tức, Vương Phong cùng ba người đáp xuống. Trong thành phố này, trên không trung cũng có hồn sư tuần tra. Quản lý khá nghiêm. Hồn sư tuần tra có cả của Võ Hồn Điện và chính quyền Hãn Hải Thành. Võ Hồn Điện tuy kiểm soát các thành phố ven biển yếu kém, nhưng đối với Hãn Hải Thành, một thành phố lớn như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Trong cảnh Hãn Hải, có hai võ hồn điện, nằm ở hai đầu Nam Bắc. Thành thị quá lớn nên không thể nào đặt gần nhau hơn được. Vì chuyến này ngụy trang ra biển, nên không đi thẳng đến võ hồn điện. Tuy nhiên, Thác Mã Tư vẫn âm thầm sắp xếp khách sạn cho mọi người nghỉ ngơi. Đến Hãn Hải Thành cũng có nghĩa là Thác Mã Tư sẽ không đi cùng họ nữa. Tại một tử điếm trong thành Hãn Hải, sau khi vào thành, ba người cải trang sơ sài. Ngay cả Vương Phong, người thường mặc áo trắng, cũng đổi sang trường bào đen, áo khoác và mặt nạ khác, để cả nhóm không bị chú ý dễ dàng. Nghỉ ở Hãn Hải Thành 2-3 ngày, tìm tàu đi Hải Thần Đảo rồi mới xuất phát. Vương Phong nhìn ba người, nói, ba người gật nhẹ đồng. Thầy Gary, nơi này có đại đấu hồn tràng, chúng ta cũng tham gia nhé. Diễn vẻ mặt hào hứng, nghỉ ngơi gì chứ? Em thấy không cần, khảo hạch Hải Thần Đảo chắc chắn rất khó. Chúng ta cần tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Ra biển rồi, Võ Hồn Điện sẽ không giúp được chúng ta nữa. Vương Phong liếc nhìn Diễm, Diễm thiên phú kém Hồ Liệt Nam một chút, nhưng võ hồn của hắn rất mạnh, là loại võ hồn sở hữu huyết mạch cổ xưa, đủ sức so sánh với những thú võ hồn đỉnh cao khác. Hỏa Diễn lĩnh chủ, có chữ lĩnh chủ, tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa, hắn rất thích chiến đấu, tính cách thẳng thắn, chất phác, thân hình cũng khá to lớn. Em cũng thấy không cần nghỉ ngơi. Tà Nguyệt lập tức đồng ý. Hơn nữa, nghe nói cách chiến đấu của Hải Hồn Sư khá đặc biệt. Chúng ta chưa từng giao chiến với họ bao giờ. Đến đại đấu hồn tràng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ đặc điểm của những hồn sư trên biển này. Hồ Liệt Na cũng gật đầu nhẹ. Những ngày huấn luyện này đã giúp thể chất của nàng dần mạnh lên. Bản thân nàng sở hữu 3 khối hồn cốt. Hồn cốt tăng cường rất nhiều cho thể chất hồn sư. Và hiệu quả sẽ càng mạnh dần theo rèn luyện. Dù là hồn sư khống chế, nhưng so với Tà Nguyệt và Diễm cũng chẳng hề kém cạnh. Được. Thấy ba người muốn chiến đấu, Vương Phong cũng không phản đối. Thực ra, xét về độ khắc khổ tu luyện, ba người hoàng kim nhất thế hệ này cũng không thua kém Tiểu Tam và những người khác. Hay nói đúng hơn, trên toàn lục địa, không biết bao nhiêu hồn sư tu luyện khắc khổ, thậm chí có người còn kiên cường hơn Tiểu Tam. Nhưng đạt được thành tựu như Tiểu Tam thì hầu như không có ai. Con đường tu luyện, muốn lên đến đỉnh thao, ngoài thiên phú và nỗ lực, còn thiếu may mắn. Ngày hôm sau, Vương Phong dẫn ba người đến đại đấu hồn tràng Hãn Hải Thành. Trong thành Hãn Hải, gió biển thổi qua mang theo mùi tanh của biển. Người quen sẽ thấy dễ chịu, còn người không quen thì sẽ rất khó chịu. Lan Đạo Vương tặng khối hồn cốt cho Tà Nguyệt, vì tác dụng của nó là tăng 50% tốc độ, đồng thời bổ sung khả năng giảm thiểu sát thương do hư hao. Đối với hệ cận chiến, lại là khí võ hồn như Tà Nguyệt thì vô cùng thích hợp. Võ hồn của Diễm thuộc loại không có khuyết điểm nào. Tác dụng của hồn cốt ngoài việc tăng cường năng lực của hồn sư, còn chủ yếu là bù đắp khuyết điểm. Tuy nhiên, đa số hồn sư đều không có lựa chọn này. Có hồn cốt dùng cũng tốt rồi. Đại đấu hồn tràng ở Hãn Hải Thành hoàn toàn khác với những nơi khác, cho Vương Phong cảm giác như đang ở bể nuôi cá. Đặc biệt là đài đấu, lại được đặt giữa một hồ nước. Có thể nói, môi trường đã thay đổi rất lớn. Trung tâm võ đài là một hồ nước rộng lớn, có thể nói rất có lợi cho hồn sư hệ thủy. Rất nhiều hồn sư ở đây khó mà phát huy hết sức mạnh. Ngưu Phong nhìn xuống đấu hồn chỉ qua ô cửa sổ màu lam nhạt. Thắng những hải hồn sư này trong hoàn cảnh này quả thật rất khó khăn. Nghĩ đến điều này, Vương Phong chợt nhớ lại lá cờ thứ tư xuất hiện trong La Sát bí cảnh. Cũng mang màu lam nhạt, sở hữu sức mạnh phi thường. Ngũ phương kỳ tự trưng cho Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung ương. Mỗi phương nắm giữ sức mạnh khác biệt. Lá cờ thứ tư tượng trưng cho phương Bắc, Bắc chủ thủy. Ngoài tác dụng vốn có, liệu có thể khống chế sức mạnh của nước? Vương Phong không chắc, vì hắn chưa từng sử dụng nó. Hiện tại, hắn chỉ dùng ba lá cờ trước. Đúng lúc này, Vương Phong bỗng giật mình, nhìn về phía khác, thấy Đường Tam và những người khác đang ở phòng quan sát. Nhưng Vương Phong, Hồ Liệt Na và những người khác đã cải trang, thay đổi phục sức, nên nếu không giao chiến, hiển nhiên sẽ không bị nhận ra. Như có linh cảm, Chu Trúc Thanh thoáng nghi hoặc, liếc nhìn về phía Vương Phong. Lưu Tinh Lệ. Vương Phong thầm nghĩ, dù cách xa, nhưng với sự nhạy bén của Chu Trúc Thanh, hiển nhiên nàng đã nhận ra điều gì đó. Vương Phong quay đầu, không nhìn lại. Lão sư, đến lượt chúng ta rồi. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cùng nhau xuống. Vương Phong gật nhẹ đầu. Người chủ trì ở trên đấu hồn trì đã gọi tên cặp đấu của họ. Diễn thì thi đấu đơn. Đối thủ của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na là hai hải hồn sư cấp hồn đế. Võ hồn đều là hải báo. Nhưng một con là kim hải báo. Một con là ngân hải báo. Tên gọi tắt là kim ngân tổ hợp. Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng kim ngân tổ hợp này không hề yếu. Thậm chí rất mạnh. Nhất là dưới nước. Chẳng mấy chốc, trận đấu phía dưới bắt đầu sôi nổi. Vương Phong bình tĩnh quan sát. Nửa tháng huấn luyện không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.